Cường chế ngụy trang, chương 49, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Kiều Hạng rời giường mơ mơ màng màng tiêu sái tiến toilet, nhìn đến một xa lạ nam nhân tại trước mặt. Không đúng, này nam nhân hắn nhận thức Dương tiên sinh, trong thành ai không nhận thức. Kiều Hạng há to miệng chỉ vào Dương Thâm. Người như thế nào ở trong này? Kiều Hạng lúc này quay đầu chung quanh nhìn xung quanh, nơi này là Kiều Thành cho hắn thuê phòng ở a, không đi nhầm địa phương a. Mộc Ngôn ngươi mau ra đây xem, như thế nào hội? Mộc Ngôn một thân chỉnh tề theo phòng ngủ đi ra, rõ ràng không vui nhìn chằm chằm Dương Thâm. Người như thế nào còn chưa đi? Dương Thâm hắc hắc nở nụ cười, cười cực vi đắc ý. Lập tức bước đi, thân ái, muốn hay không cùng nhau ăn bữa sáng? Mộc Ngôn nhìn Kiều Hạng vẻ mặt giật mình biểu tình, lúc này sao khởi trên bàn sữa liền chiều Dương Thâm cấp ném quá khứ. Lan, chân vô tình, dùng hoàn liền ném. Dương Thâm cầm lấy sữa uống đứng lên, còn vỗ vỗ Kiều Hạng bả vai, nói. Cậu em vợ uống sữa sao? A Kiều Hạng yếu điên rồi, ai có thể nói cho hắn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dương Thâm như thế nào sẽ cùng Mộc Môn nhận thức? Dương Thâm như thế nào có thể nói như vậy? Này cũng quá để người tiêu tan đi. Kiều Hạng trà sát ánh mắt, sẽ không là chính mình nhận sai người đi. Nhưng là đúng vậy a, như vậy thật là Dương Thâm. Nhưng là Dương Thâm như thế nào sẽ là như vậy? Một hồi nhìn xem Dương Thâm, một hồi nhìn xem Mộc Ngôn, Kiều Hạng cảm thấy hôm nay chính mình nhất định là bởi vì không ngủ tỉnh mới có thể xuất hiện ảo giác. Dương Thâm vẻ mặt đắc ý nhìn Mộc Ngôn, tiểu dạng, từ nay về sau ta cũng có thể quang minh chính đại tiến dần từng bước. Dương Thâm huy phất tay, thân ái, ngươi không cần tưởng ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, chúng ta buổi tối cùng nhau ăn cơm. Nói xong, Dương tự đắc mở cửa rời đi. Sáng sớm đã bị Dương Thâm cấp kích thích, đương nhiên bị kích thích là Kiều Hạng, Mộc Ngôn chỉ là có điểm phiền một hồi yếu giải thích sự tình. Cầm hộp sữa cấp Kiều Hạng, bàn tay đến một nửa, lại lùi về đến. Ngươi còn không có đánh răng, ngươi bây giờ còn quan tâm ta đánh răng vấn đề. Ta hỏi ngươi cái kia Dương tiên sinh là chuyện gì xảy ra? Như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi và hắn cái gì quan hệ? Kiều Hạng đều nhanh hiếu kỳ chết. Hắn hy vọng là ảo giác nhưng là hắn khẳng định kia không phải ảo giác. Mộc Ngôn uống sữa, phiên bạch nhãn, nói, không giống ngươi tưởng như vậy xấu xa, chỉ là nhận thức mà thôi. Chỉ là nhận thức mà thôi, Kiều Hạng rõ ràng không tin, ngươi cho ta không ánh mắt a kia họ Dương thanh danh ta nhưng là nghe qua, ngươi nói lời nói thật ngươi hòa hắn là không phải đã muốn trên giường đâu. Mộc Ngôn nhíu mày, hắn chán ghét mỗi lần có người nhìn đến hắn hòa Dương Thâm cùng một chỗ, liền hỏi có phải hay không trên giường. Liền nghĩ đến chính mình hòa Dương Thâm là một đôi, sai, nghĩ đến chính mình là Dương Thâm bao dưỡng nhị nãi. Hắn chán ghét chết loại cảm giác này, bĩu môi nói. Ta nói chỉ là cái nhất giường chăn nói chuyện phiếm bằng hữu bình thường mà thôi, không phát sinh bất cứ thực chất tính quan hệ. Ngươi không cần tưởng như vậy xấu xa, ta xấu xa, Mộc Ngôn ngươi nhưng là chân tiến bộ, nay liên nam nhân đều ngoạn thượng. Không đúng, ngươi nhượng nam nhân khác ngoạn ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi có biết hay không Dương Thâm là loại người nào? Hắn chơi đùa nam nhân nữ nhân không có hàng, cũng có hàng 10. Góc truyện audio.com, bên người không bao lâu sẽ đổi một người. Ngươi tính toán bị hắn ngoạn bao lâu? Hắn có nói cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi liền như vậy thiếu tiền xài. Ngươi mặc dù thật sự thiếu tiền xài cũng không tất yếu đi bán đi. Nhắm lại của ngươi thối miệng, Mộc Ngôn là thật nổi giận. Mộc Ngôn không có miệng lưỡi lợi hại, trực tiếp gọi điện thoại cấp Dương Thâm. Ngươi cút cho ta lại đây. Không đến 30 giây Dương Thâm thật sự lăn lại đây, Mộc Ngôn tức giận mọc lan tràn đối Dương Thâm nói. Ngươi đối hắn nói, ngươi là không phải bao dưỡng ta đâu. Ta là không phải ngươi nhị nãi, ngươi chuẩn bị đùa bỡn ta bao lâu lại buông tay. Ta là không phải bị ngươi dùng tiền mua. Dương Thâm vừa nghe liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, bình tĩnh mặt liếc mắt Kiều Hạng tiếp một mặt đối Mộc Ngôn thời điểm, lập tức lộ ra nhất trương khuôn mặt tươi cười. Thân ái, cũng đừng sinh khí. Yên tâm, ta sẽ đem sự tình nói rõ ràng. Kiều Hạng có điểm xem không rõ hiện tại tình hình, này tính cái gì hồi sự. Dương Thâm giả ý xung Kiều Hạng cười cười, đối Kiều Hạng nói. Ngươi là Kiều Hạng, ta là Dương Thâm, đại gia nhận thức một chút. Ta và ngươi ca trong lúc đó cũng có chút sinh ý lui tới. Kiều Hạng gật gật đầu, ta nghe nói qua, Nga, khó được Kiều nhị công tử cũng sẽ quan tâm công ty sự tình, thật sự là niên thiểu hữu vi. Ta nhớ ngươi đối ta hòa Mộc Ngôn có điểm hiểu lầm, chúng ta có tất yếu ngồi xuống trò chuyện, hy vọng ngươi không ngại. Kiều Hạng lắc đầu, ngươi nói đi, kỳ thật ngươi hòa Mộc Ngôn sự tình ta cũng quản không được, chỉ là ta nói như thế nào coi như là Mộc Ngôn biểu ca tổng không thể cho rằng làm như không thấy. Nói rất đúng, đầu tiên ta muốn nói là ta hòa Mộc Ngôn là thực thuần khiết bằng hữu quan hệ. Kiều Hạng khóe miệng run rẩy, rõ ràng là không tin. Luôn luôn ăn huân Dương Thâm khi nào thì sửa ăn chay, thật sự là thiên đại chê cười. Dương Thâm nở nụ cười. Bất quá này chỉ là tạm thời, rất nhanh ta hòa Mộc Môn sẽ tương thân tương ái. Mộc Môn đã muốn nghe không nổi nữa, hắn không nên nhượng Dương Thâm lời nói, chỉ biết càng ngày càng loạn. Họ Dương, ngươi tin không tin ta? Thân ái, ngươi đừng vội. Việc này đắc nói tỉ mỉ mới là. Sau đó quay đầu hỏi Kiều Hạng, ngươi nói đúng hay không? Có thể nói không đúng sao? Kiều Hạng đã muốn không lời nào để nói. Đương nhiên trước mắt ta hòa Mộc Môn quan hệ thị sử vu theo đuổi giai đoạn, đương nhiên là ta theo đuổi Mộc Môn. Nghe rõ rồi chứ, là theo đuổi. Ta biết ngươi hòa ngươi ca cũng không tin tưởng, bất quá chỉ cần Mộc Môn tin tưởng là có thể. Còn có ta hòa Mộc Môn quan hệ ngươi tạm thời không phải nói đi ra ngoài. Ngươi nên biết Mộc Môn người này có điểm không được tự nhiên, luôn là trong lòng một bộ ngoài miệng một bộ. Ta không nghĩ hắn mất hứng, ngươi hiểu được của ta ý thứ sao? Kiều Hạng phiền táo bắt đem kê bánh ngô, nói. Được rồi ta đã biết, các ngươi hai cái chính là đàm luyến ái nha. Chỉ cần ngươi không phải đùa bỡn Mộc Môn là đến nơi. Về phần các ngươi tương lai đến tột cùng thế nào, sẽ không quan ta sự tình. Dương Thâm một bộ ngươi thực dễ nói biểu tình nhìn Kiều Hạng. Nói không sai, vậy ngươi nhóm đại môn chìa khóa cũng cho ta một phen đi. Như vậy cũng phương tiện ta hòa Mộc Môn đàm luyến ái. Kiều Hạng nhìn mắt vẫn không nói chuyện im lặng uống sữa Mộc Môn, chào chào tóc. Chìa khóa không có chính ngươi đi xứng đi. Kia đa tả, Kiều Hạng buồn bực đi toilet rửa mặt. Góc chuyện audio.com, mà Dương Thâm còn lại là vẻ mặt đắc ý nhìn Mộc Ngôn, từ nay về sau hắn xem như có thể chính đại quang minh tiến dần từng bước. Mộc Ngôn nhìn Dương Thâm cười tiện tiện bộ dáng, không biết vì cái gì còn có điểm muốn cười. Ngươi thật cao hứng, Dương Thâm ôm Mộc Ngôn, đương nhiên ta này xem như được đến người nhà tán thành. Mộc Ngôn cười nhạo, của ngươi bản thân cảm giác tốt lắm, chẳng lẽ ngươi không thừa nhận ta là ngươi lão công? Người đều đối ta cái kia đâu, người cũng không thể không phụ trách nhiệm a, Dương Thâm ô hoán nói. Mộc Ngôn còn không kịp cấp này không biết xấu hổ ra hỏa một chút nhan sắc nhìn xem, liền nhìn đến vẻ mặt ngạc nhiên Kiều Hạng đứng ở toilet cửa. Kiều Hạng biểu tình biến ảo không chừng, vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Mộc Ngôn, ngươi thật sự đối Dương Tiên Sinh ân cái kia đâu. Dương Tiên Sinh là phía dưới. Kiều Hạng thập phần gian nan nói xong lời này, liền xem Dương Thâm phun hỏa ánh mắt hòa Mộc Ngôn đắc ý cười. Kiều Hạng phát giác không đúng, chạy nhanh nói. Ta chính là lấy chương báo chí đi vào ngồi WC, các ngươi tiếp tục ta không đã quấy rầy các ngươi. Đằng Kiều Hạng lại đem chính mình khóa tại toilet sau, Mộc Ngôn cất tiếng cười to, vỗ vỗ Dương Thâm hai má. Dương thúc thúc nghe được sao, ngươi là phía dưới. Phải không, Dương Thâm trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, nếu không chúng ta hiện tại đến chứng minh này cao thấp quan hệ. Không cần chứng minh rồi, ta thực hiểu được. Dương thúc thúc tuổi lớn, sẽ chịu già, không cần thể hiện. Dựa vào, lại ghét bỏ chính mình, Dương Thâm oán niệm, đồng thời nguy cơ cảm xoay mình tăng. Nhịn không được hoài nghi chính mình thật sự thực lão sao. Nhìn xem Mộc Ngôn, xanh miết năm tháng, đa dạng thiếu niên, chính mình tựa hồ thật sự già đi. Không đúng, chính mình không thể bị Mộc Ngôn cấp ảnh hưởng. Chính mình ngọc thụ lâm phong, phong lưu tiêu sái, như thế nào khả năng hội lão. Dương Thâm tại Mộc Ngôn bên người dây dưa, Mộc Ngôn khi hắn là trong suốt. Thu thập thứ tốt đạp Dương Thâm một cước, ngươi còn không mau cút đi yếu đợi cho khi nào thì. Ngươi không phải một hồi phải về Kiều gia sao, vừa lúc tiện đường ta đi bái phòng Kiều bá phụ hòa ngươi cô cô. Hôm nay ta đại bá phụ lại đây, ngươi đừng cho ta gây sự. Mộc Ngôn đẩy ra hắn, chống đỡ nói. Dương Thâm cười nói, kia tốt hơn ta liền thuận tiện bái phòng một chút ngươi đại bá phụ. Ta biết hắn tại S thị, vừa lúc chúng ta công ty tại S thị có hạng mục thừa dịp cơ hội này đại gia nhờ một chút. Ngươi nói thật sự, Mộc Ngôn không tin Dương Thâm lời nói. Dương Thâm gật đầu, vô cùng chân thành nhìn Mộc Ngôn, cho thấy chính mình thập phần thành thực. Mộc Ngôn nói thẳng nói, ta không tin ngươi, thân ái, ngươi rất nhượng ta thương tâm. Dương Thâm ai oán liền cùng thụ mạc đại ủy khuất tiểu tức phụ giống như. Mộc Ngôn không để ý tới Dương Thâm, đi qua đi gõ cửa toilet. Kiều Hạng, ngươi đã khỏe không có? Ta muốn đi, gì chứ? Kiều Hạng khó sinh bình thường ừ một tiếng. Ngày hôm qua ta có hòa ngươi đã nói, cô gọi điện thoại cho ta, nói là đại cữu cữu hôm nay gặp qua đến, nhượng chúng ta đều trở về một chuyến. Kiều Hạng một lát sau mới nói, chờ ta 5 phút đồng hồ, lập tức hảo. Kiều Hạng cái gọi là lập tức hảo, thẳng đến 20 phút sau mới là thật thu thập tốt lắm. Đi thôi, ba người cùng ra cửa Kiều Hạng phát giác Dương Thâm đi theo, huyết Mộc Môn cấp Mộc Môn nháy mắt hỏi hắn Dương Thâm vì cái gì hội đi theo chúng ta. gocchuyenaudio.com, mặt sau còn có bốn to con bảo tiêu, cũng không biết khi nào thì chui ra đến. Mộc Ngôn nhu nhu mi giác nhỏ giọng nói, không cần phải xen vào hắn. Mộc Ngôn chính mình lái xe, đem Dương Thâm chắn ngoài cửa xe, hơn nữa chỉ chính hắn xe, nói. Dương thúc thúc của ngươi xe ở nơi đó, ta này xe ngươi cũng đừng ngồi. Miễn cho hàng thân phận của ngươi. Dương Thâm ưỡn nghiêm mặt cười nói. Ta không thèm để ý, ngươi ở nơi đó ta là ở chỗ này, chỉ cần là ngươi, đừng nói này xe, chính là kỵ xe đạp ta cũng nguyện ý, ta không muốn. Đóng cửa xe, Mộc Ngôn phát động xe đi. Đi xa Kiều Hạng vẻ mặt khó xử nhìn Mộc Ngôn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mộc Ngôn hồi đầu nhìn hắn một cái. Có chuyện gì, chẳng lẽ là đau bụng tưởng ngồi WC. Nhớ tới Kiều Hạng ngồi WC thời gian hòa tần suất, Mộc Ngôn cảm thấy hắn hẳn là đi xem thầy thuốc. Ngươi thật là tại thượng mặt, Kiều Hạng tả khán hữu khán, thấy thế nào Mộc Ngôn cũng không như là áp nhân, ngược lại càng như là bị áp. Hơn nữa là phi thường hợp lý bị áp, cái gọi là trời sinh thụ A liền nên thụ, như thế nào có thể làm công, rất để người tiêu tan. Dựa vào, ngươi như thế nào hòa Dương thúc thúc một giọng, lão nam nhân đều như vậy đáng ghét sao? Kiều Hạng buồn bực, ta cũng chỉ so ngươi lớn 2 tuổi mà thôi, cái gì tên là lão nam nhân? Ngươi ánh mắt hạt lạc, 2 tuổi vậy ngươi cũng so với ta đại. Trước không nói này, chuyện của ta ngươi không cần hỏi đến, chuyện của ngươi ta cũng bất quá hỏi, chúng ta hòa bình ở chung thế nào? Mộc Ngôn nói xong, còn cố ý nhìn hắn một cái. Kiều Hạng khinh thường hừ một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ tới hỏi a, ta bất quá là sợ ngươi bị lừa. Như thế nào mỗi người đều nói như vậy, đều nói sợ chính mình bị lừa. Chẳng lẽ chính mình chính là trưởng nhất trương tiểu bạch si mặt sao? Mộc Ngôn hung hăng chửi, đập, đánh tay lái, một tiếng chói tai loa tiếng vang lên. Tâm nói, ngươi một bị người đánh thành đầu heo ra hỏa có cái gì tư cách nói như vậy ta? Sau đó không kiên nhẫn nói, chuyện của ta không cần ngươi lo, hừ ta mới sẽ không quản, chờ ngươi biết bị lừa thời điểm, đừng tìm ta khóc. Kiều Hạng sau khi nói xong, còn tực khinh thường hừ một tiếng. Tiết không biết ai bị người đánh thành đầu heo giống nhau. Thế này mới vài ngày, nhân gia tiểu nhạc xem cũng không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Ngươi khả hỗn thật thất bại. Mộc Ngôn hung hăng chà Kiều Hạng vết sẹo. Cút đi, dừng xe ta muốn xuống xe. Mộc Ngôn này vương bát đản rất đáng giận, kiên quyết không ngồi hắn xe. Nơi này như thế nào dừng xe, ngươi đỉnh cho ta xem a, cho ta ngồi xong, ngươi tái động ta liền tấu ngươi. Mộc Ngôn uy hiếp nói. Kiều Hạng bão nổi, ngươi dám tấu ta, ta trước tấu tử ngươi. Kiều Hạng nói xong liền xung Mộc Ngôn chém ra quyền đầu. Mộc Ngôn đằng ra một bàn tay, gắt gao trưởng khống Kiều Hạng quyền đầu. Ngươi tái động thử xem ta bổ ngươi. Kiều Hạng không nghĩ tới Mộc Ngôn khí lực lớn như vậy, nắm hắn quyền đầu nắm đắc đau nhức. Ngươi buông tay, ta hiện tại không động thủ, đợi sau khi trở về ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Mộc Ngôn nhìn hắn một cái tin tưởng hắn nói là thật sự, buông tay ra. Cũng không tưởng Kiều Hạng thừa dịp cơ hội tại Mộc Ngôn trên mặt đánh một quyền. Mộc Ngôn táo bạo thế nhưng nhượng Kiều Hạng đánh lén thành công thật sự là càng sống càng trở về. Kiều Hạng vẻ mặt dáng vẻ đắc ý tiểu dạng dám cùng ta so ta tấu tử ngươi. Ngươi đi, ngươi chờ. Tối nay lại thu thập ngươi. Gocchuyenaudio.com. Mộc Ngôn hung tợn tưởng. Nghĩ, cách chương.